Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 177, trăng sáng chiếu sông lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn text từ bạn Vecrebeck cung cơ phôm nay điểm tướng đài. Khương vọng ngửa đầu thì bốn lầu lập, hồi tưởng thì đạo đồ nắng. Thất tinh con đường ngang qua trời, tứ đại thánh lâu liền chiếu. Treo bắc đầu mà đạp núi sông, thật có thiên hạ vô song phong tư. Đối mặt lừng lẫy như thế Thanh Dương tử, toàn trường đều tĩnh. Như xem thần Phật, mà cái kia áo trắng như tuyết Trọng Huyền Tuân, chỉ là miễn cưỡng cười một tiếng. Tốt rồi, như gió xuân băng tan tuyết, như trăng sáng chiếu sông lớn. Hắn hời hợt, hắn tùy tính tùy ý, một nháy mắt liền tiêu tan Khương Vọng chỗ tạo nên. Thế, vốn là nhẹ nhàng chọc thế giai công tử, làm gì nhân sinh có nghèo lúc. Mặc cho ngươi danh dương thiên hạ, mặc ngươi vương hầu tướng lĩnh, mặc ngươi như thế nào huyên trời hách đất. Cử thế vô song. Ta xem xét như gió như tuyết, như mây như trăng, cùng thế gian này tất cả, không chuyện gì hai loại. Ta không xem thường ngươi, nhưng ta Trọng Huyền Tuân, cùng cảnh vô địch, tề quốc đương thời ưu tú nhất hai cái người trẻ tuổi, nơi này bốn mắt nhìn nhau. Khí cơ dây dưa, khí thế chạm vào nhau, chiến đấu giữa bọn họ đã sớm bắt đầu, thậm chí sớm tại trước hôm nay, tranh thế, tranh ý, tranh lực. Khương Vọng lui lại một bước. Nói, làm phiền đợi lâu, ngươi chờ ta lại lập một lâu, ta nhường ngươi một bước xu thế, lấy liền công bằng. Yến mình chẳng biết lúc nào đã mở mắt, Nguyễn Tù vui vẻ chắp tay, một vệt kim quang cấp tốc đi một vòng, đem Trọng Huyền Tuân cùng Khương Vọng vòng tại trong đó. Cái này to lớn ánh sáng vàng vòng cũng sẽ không ảnh hưởng hai người chiến đấu, thế nhưng biết ngăn chặn bọn hắn chiến đấu dư ba, làm cho không đến mức ảnh hưởng chiến đấu phạm vi bên ngoài người. Chỉ nghe Tào Giai nói. Vậy liền bắt đầu đi, đi, đi, đi, chữ này tại rơi xuống đất quá trình bên trong, đã trở thành âm rít gào, hồi vang không ngừng, khoảnh khắc động tiếng sấm. Chốc lát tiếng sấm làm kinh tước, ánh lửa vẽ nó hình. Nói ra bắt đầu, đã bắt đầu, Tào Giai chỉ là bình thường nói một câu nói, không hề giống Huyền Không tự khổ bệnh như thế cho trong lúc vô tình thời cơ. Nhưng Khương Vọng điều khiển nó âm thanh, quán chú lấy hàng ngoại đạo kim cương lôi âm. Tại tuyệt không tồn tại thời cơ bên trong, sáng tạo thời cơ. Bởi vì thời gian quan hệ, môn này âm sát chi thuật hắn luyện được không đủ thuần thục, nhưng chỉ cần dẫn phát tiếng sét liền đầy đủ. Lấy một tiếng mà đến vạn âm thanh, một nháy mắt ánh chớp rửa sạch, khắp trói lọi Trọng Huyền Tuân quanh người, lôi âm diễm tước chít chít thì thầm nổ đùng, như thấu thiên địa vang. Muốn lại xuất hiện Huyền Không tự đánh một trận, tranh một nước tiên cơ. Cho đến hôm nay, dõi mắt thiên hạ, thần lâm trở xuống tu sĩ, ai dám tại trước mặt Khương Vọng, nhường ra cái này một nước tiên cơ đến. Đài quan hà các nước thiên kiêu chiến tranh có một cọc chỗ tốt trừ hiện ra nhân tộc tương lai, kiểm nghiệm các quốc gia tiềm lực bên ngoài, cũng làm cho các nước thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, lẫn nhau có trình độ nhất định hiểu rõ. Hiện thế tương lai 100 năm làn gió mây, ở mức độ rất lớn, không cách nào thoát ly bọn họ tầm đó va chạm. Khương Vọng không chỉ một lần hỏi qua chính mình đối mặt Trọng Huyền Tuân, ưu thế của ta ở đâu? Như rơi vào cụ thể trên Hoàng Hà Hội, ưu thế của hắn ở chỗ. Lúc đó một đường đánh tới đệ nhất nắm chắc, hắn cũng không có tiến vào sắp chết trạng thái qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói cách khác, tại trên đài quan hà, hắn cũng không hiện ra hắn lúc đó cao nhất. Mà Trọng Huyền Tuân bởi vì gặp đấu chiêu khủng bố như vậy đối thủ. Tại lúc ấy đánh tới sầu hết đèn tắt. So với Trọng Huyền Tuân đối với hắn hiểu rõ, hắn muốn hiểu Trọng Huyền Tuân càng nhiều. Bởi vì Trọng Huyền Tuân tại trên đài quan hà hiện ra càng nhiều. Khương Vọng cho rằng, chính mình có, hiểu biết, yêu hữu, thiên phủ năm thần thông của Trọng Huyền Tuân là Thiên Luân, Nguyệt Luân, Tinh Luân, Trảm Vọng, Trọng Huyền, hắn tất cả đều có hiểu biết. Đều tại, hiểu biết, bên trong. Lúc này hắn lấy hàng ngoại đạo kim cương lôi âm chuyển lôi âm diễm tước chiếm trước tiên cơ, một nháy mắt đem tiếng sét trải khắp toàn trường, dù là Trọng Huyền Tuân thân pháp tuyệt thế, cũng không khả năng không dính một tia chớp, không động vào một sợi âm văn. Trọng Huyền Tuân hoặc lấy thiên luân phòng ngự, hắn liền tái hiện Huyền Không tự trận chiến kia, Trọng Huyền Tuân thiên luân lại rắn chắc, tổng không đến mức mạnh hơn bất diệt hàng long kim thân. Nếu như là làm tranh đoạt tiên cơ, Trọng Huyền Tuân cũng có khả năng lấy tinh luân chống cự tổn thương cái kia càng là kiếm lớn. Một đạo lôi âm diễm tước liền có thể đổi một lần tinh luân hiệu quả, làm sao không kiếm lời. Đưa tay một nháy mắt, cả chàng chiến đấu vô tận biến hóa, liền đều chiếu rọi trong lòng. Sau đó hắn nhìn thấy một đạo ánh đao, trắng loa ánh đao xé rách thiên địa, phân chia biển lôi, đem âm thanh cùng lôi điện tất cả đều xé mở một cái vết nứt, mà trực chỉ chỗ căn bản, chém giết tới. Thật giống chưa hề bị che đẩy, chưa từng có bị mê hoặc, từ vừa mới bắt đầu liền biết nên đi nơi nào vung đao, ứng ở nơi nào kết cục. Đây là đạo đồ lực lượng, Trảm Vọng phấn khích, Trảm Vọng đã là thần thông của hắn, cũng là hắn đạo đồ. Giống như đấu chiêu lấy chiến đấu đạo đồ, đánh đâu thắng đó, sát phạt vô địch. Trọng Huyền tuân lấy Trảm Vọng làm đạo đồ, vô địch vô vọng, mỗi một đao hạ xuống, đều là đối thủ chỗ sơ hở. Thế là một đao nứt biển lôi, chém tới trước mặt Khương Vọng tới. Hắn đi tại trực tiếp nhất con đường bên trên, ánh đao lướt qua nhất thoải mái quỹ tích. Ánh đao kia chớp nhoáng đã gần, một nháy mắt một vòng trắng lóa, tại trên lôi hải biến cụ thể. Bên trong càn dương xích đồng của Khương Vọng, tỏa ra ánh đao kia cụ hiện. Hắn đầu tiên nhìn thấy một cái thon dài có lực tay, từ như tuyết ống tay áo ở giữa duỗi sắp xuất hiện đến, màu tay cũng không so tuyết kém nửa phần. Mà cái tay này, cầm một vầng trăng, chuyện đương nhiên, Trọng Huyền tuân chém ra ánh trăng, Nguyệt Luân thần thông, một nháy mắt ánh trăng trụ như rừng, phủ kín toàn trường, định trụ vô số lôi âm diễm tước, cũng phong kín Khương Vọng xê dịch không gian. Trọng Huyền tuân đúng là lấy Nguyệt Luân làm đao, khu lấy đạo đồ lực lượng, một đao kia, tước phá biển lôi, lại phân âm thủy triều, giam cầm mục tiêu, càng là thẳng vào chỗ yếu hại. Quá nhanh, quá mạnh, quá quả quyết, quá tinh chuẩn, làm sao lại có như thế đặc sắc một đao. Tại hội Hoàng Hà thời điểm, Trọng Huyền tuân đao thuật chính là không thể đạt đến tại đỉnh cao nhất, so với đấu chiêu, Cam Trường An những thứ này thiên kiêu có vẻ không bằng. Có thể từ hiện tại một đao kia đến xem, không cần tuyệt thế đao thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi mỗi một đao đều trực chỉ căn bản, thấm nhuần căn nguyên, vậy ngươi hạ xuống mỗi một đao, lại như thế nào không phải đỉnh cao nhất đao? Thế gian vạn pháp, trăm sông đổ về một biển, biển lôi tại Nguyệt Luân ánh sáng chiếu xuống như thế yên tĩnh. Ngươi giống như cảm nhận được nó an bình, chỉ có ánh đao còn tại tiến lên, tại giam cầm tự do thời đại, đao này chém đến chân thật. Tại Khương Vọng cặp kia màu vàng dòng đôi mắt bên trong, tỏa ra sáng như tuyết ánh đao. Một nháy mắt bị ánh sáng đỏ bao trùm. Thế là đơn kỵ phá trận đồ tại trong thế giới thần hồn triển khai. Khương Vọng thân như xích nhật, trải qua cái này đơn kỵ phá trận đồ, trực tiếp nện vào Thông Thiên Cung của Trọng Huyền Tuân. Hạng thị truyền lại thần hồn đồ quyền, tại thần hồn trong chiến đấu thực tế dùng tốt. Như không có này đồ, không thể dễ dàng như thế hoàn thành. Đại quân vào thành, cường đại lực lượng thần hồn như vạn quân trùng sát. Nhưng thấy cái kia hùng vĩ vĩ đại Thông Thiên Cung bên trong, nhảy ra một bộ áo trắng. Trọng Huyền tuân trực diện cái này thần hồn thế công, xông lên trời cao, khóe miệng tựa như ngậm lấy cười nhạt, hết lần này tới lần khác lòng bàn tay dọc như đao, lạnh lùng cô tuyệt, ngược bổ cái này trụy tây mặt trời lặn. Thần hồn lực lượng rèn luyện thành ánh đao, tại trong thế giới thần hồn sáng chói chói mắt. Còn chưa tới gần, không ngờ gọi mặt trời lặn nứt ra. Thần hồn vọng. Cũng không thể mê, sinh tử chi môn, vì ai mà mở, từ cái này nứt ra mặt trời lặn bên trong, Khương Vọng cầm kiếm linh của Trường Tương Tư hiển hóa ra ngoài. Một kiếm giết nhau, lấy thần hồn đụng giết thần hồn, ánh kiếm cùng ánh đao đụng thành mây khói. Khương Vọng động niệm thả ra mấy trăm đầu thần hồn nặc xà, quyền làm quấy rối. Sau đó đem thân nhất chuyển, rời khỏi thần hồn tranh. Hắn có thần hồn lực lượng ưu thế. Đối phương có Thông Thiên Cung sân nhà ưu thế. Thần hồn cấp độ khó mà kiến công, nhục thân cấp độ khốn cảnh lại gấp cần giải quyết. Lúc này Nguyệt Luân ánh sáng định trụ biển lôi, để tất cả biến như thế yên tĩnh, mà ánh đao kia gần ngay trước mắt, Khương Vọng ngực bụng ở giữa sáng lên năm đoàn sáng chói ánh sáng nguyên, cũng là trước một bước mở ra thiên phủ thân thể. Mênh mông lực lượng phồng lên tại thân, keng, Trường Tương Tư đã ra vỏ. Một vòng chia cắt thiên địa vòng sáng sau, là đến hàng vạn mà tính, gào thét lên tia kiếm khí. Từng kiếm một khí đã thành tia, ngàn vạn bạc tuyết đục ánh trăng trong nháy mắt giác quan thế giới tựa hồ cũng đã đình trệ. Mọi người chỉ thấy một đoàn chói mắt trắng lóa, chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây hoa lê nở. Tất cả thiên địa tuyết, tầm mắt hết mênh mông, tuyết trắng đụng phải xanh nhạt, tia kiếm khí đụng phải nguyệt luân ánh sáng chiếu. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt, bén nhọn tiếng vang, là liên quan đến tại kiếm khí cùng ánh trăng ngàn vạn lần giao phong. Tại cái kia trắng xóa thế giới bên trong, có cả người chiếu năm phủ thần thông ánh sáng tồn tại. Chốc lát lại sáng lên một cái năm phủ thần thông ánh sáng. Tuyệt đại đa số người đều thấy không rõ lắm cái kia trắng xóa trong thế giới dao động hai người, chỉ ước chừng biết lúc này thiên phủ đối diện thiên phù. Cái kia trắng xóa cảm thụ tại bên trong thị giác từng bước biến mất. Thế nhưng là hai cái thân ảnh quấn thiên phủ ánh sáng lại càng thêm rõ ràng. Quá nhanh, nhanh đến ánh mắt khó mà bắt giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trắng nhợt một xanh hai thân ảnh, như ánh chớp đoàn truyền. Trọng Huyền tuân áo trắng tung bay, như lông ngỗng, như tuyết bay, như ánh trăng. Phiêu miểu linh động, chợt trái chợt phải chợt cao chợt thấp, tùy ý vuốt vuốt Trọng Huyền lực lượng, gia trì tự thân mà hạn chế khương vọng. Có thể khương vọng trên thân bay lên màu đỏ hơi khói, chập trùng không chừng, khiến cho hắn như người trong bức họa. Vừa vặn là tà quang thù sáng tạo có thể đối ứng phức tạp Trọng Huyền hoàn cảnh vô ngự yên giáp. Lại kiêm lấy thiên phủ thân thể cầm giữ tự mình, càng là chân đạp mây xanh ấn ký, lấy bình bộ thanh vân tiên thuật dạo bước không trung. Hắn đối với Trọng Huyền bí thuật quen thuộc không chỉ một ngày, ngày bình thường cùng Trọng Huyền thắng khắc khổ luyện tập, mới vừa đổi được lúc này đối mặt Trọng Huyền thần thông tự do. Nhưng thấy Nguyệt Luân chạm lấy trường tương tư, hai người tại trong một tấc lẫn nhau đuổi giết. Một xanh dây trắng nhợt dây không ngừng đan xen, lẫn nhau vòng truyền. Giống như là đang bện một đoàn mỹ lệ quang chi mạng lưới. Tại len ken kim thiết phát ra âm thanh bên trong, cái kia lít nha lít nhít ánh sáng bạc, đã dệt thành một cái phạm vi 10 trượng có thừa quang cầu. Cái này quang cầu mạng lưới bên trong mỗi một cái điểm, đều là hai người giao phong ấn ký. Không gian, ghi nhớ, bọn hắn chiến đấu, dù là ngắn ngủi như vậy, có thể lại, như vậy dài dằng dặc, cũ vết tích còn chưa tiêu tán, mới vết tích lại đã sinh ra. Hai người phảng phất tại khiêu chiến người xem thị lực cao nhất, chớp nhoáng trên dưới trái phải, chốc lát trước sau lộn bay, muốn tại nghìn cân treo sợi tóc khoảng cách bên trong, hoàn thành mỗi một lần giao phong phán đoán cần dạng gì tự tin, dạng gì cường đại, mới có thể hoàn thành dạng này giao phong. Nói đến đây bất quá là một hồi dung tục tranh đấu, hai cái người trẻ tuổi đánh giết, là một cái phạt hạ tiên phong tên tuổi. Thế gian người tranh quyền đoạt lợi mà chém giết, đếm không hết. Hai người kia cũng không đặc thù, có thể trận chiến đấu này bản thân, lại hoàn toàn chính xác để bọn hắn diễn hóa thành một loại đẹp, một loại nghệ thuật. Rõ ràng là hung hiểm nhất, mấy tức liền có thể định đoạt sinh tử lòng người tranh, bọn hắn lại dạng này lẫn nhau loạn chiến, trong lòng dây đàn kéo căng, cực độ trạng thái chuyên chú phía dưới, giết cái trời đất u ám. Vào giờ phút này, tranh sát không chỉ là thuật, không chỉ là thế, cũng không vẻn vẹn lực, còn có ý chí. Người nào tim rắn như thép, người nào không thể lay động, người nào biết trước phạm sai lầm, mà chỉ có cường giả chân chính có thể nhìn thấy tại trận này cực kỳ hung hiểm chém giết gần người bên trong. Trọng Huyền tuân đao đao trực chỉ chỗ căn bản, mà khương vọng kiếm thuật đã thông thần, đây là hai loại con đường, lại đều diễn đến đỉnh cao nhất của cảnh này. Đỉnh cao nhất thân pháp, đỉnh cao nhất đao và kiếm. Sáu xứng là tuyệt thế thiên kiêu hai người. Khương vọng trong mắt, bất hủ vàng dòng tia sáng lưu truyền. Hắn muốn để Trọng Huyền tuân nhìn thấy hắn vĩnh hằng, tại kịch liệt như thế đuổi giết bên trong, còn không ngừng mở ra thần hồn tranh. Cách người mình cấp độ kiếm giết đạo thuật lên, ấn pháp ấn thần thông. Tại thần hồn cấp độ lần lượt kiếm đụng thông thiên cung, lần lượt lưu lại quấy dày thần hồn nặc xa hoặc thần hồn diễm tước. Bên trong thân ngoài thân, nhục thân thần hồn, không chỗ không chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khương vọng thế, khương vọng ý, đều tại hướng Trọng Huyền tuân chiêu minh giết tới thiên hoàng địa lão cũng được, giết tới sầu hết đèn tắt cũng được. Ta tuyệt sẽ không cải biến, ta muốn tại loại trình độ này giao phong bên trong, cùng ngươi đối kháng giọt cuối cùng dầu thắp, một chút giọt nến. Khương vọng tự tin hắn là càng vĩnh cửu, chí ít tại thần hồn cấp độ, hắn trước tiên có thể một bước nhìn thấy Trọng Huyền tuân nhược điểm. Lấy dạng này tâm lý ưu thế, tại càng thêm kịch liệt đuổi giết bên trong, hắn càng bình tĩnh, càng chắc chắn. mà Trọng Huyền Tuân khóe miệng từ đầu đến cuối ngậm lấy một vòng cười nhạt. Thật giống đối với ngay tại phát sinh tất cả đều không nhiều để ý, nhưng hắn tại một cái chạm kích sau, năm ngón tay một nắm, một tay lấy ánh trăng nắm tán. Trong tay của hắn xuất hiện một đoàn cực nóng ánh sáng, hiện ra một vòng mặt trời gay gắt. Áp chế tất cả tà uế, càn quét tất cả ô trọc thiên luân thần thông. Chư tà tránh lui, thần quỷ đều đốt. Hắn trước một bước biến chiêu, nắm tan ánh trăng, cầm thiên luân. Kỳ thực hắn có cùng Khương Vọng đối bính đến sau cùng tự tin, tại thể phách cấp độ, hắn thiên truy bách luyện nhục thân, tuyệt đối trước tiên có thể một bước nhìn thấy Khương Vọng nhược điểm. Hắn tuyệt đối tin tưởng hắn Trảm Vọng có thể trước một bước chém phá Khương Vọng bỏ sót. Nhưng loại kia chịu khổ sau chờ đến thắng lợi, không khỏi không đủ tiêu sái, không đủ lãng mạn, hắn biến chiêu không phải bất đắc dĩ, mà là một loại càng mạnh hơn Khương Vọng tự tin. Khương Vọng kiên trì muốn đối rông dài, muốn chờ đợi hắn biến chiêu, chờ đợi hắn phạm sai lầm, chờ đợi cái kia đang biến hóa bên trong sinh ra thời cơ. Hắn liền muốn để Khương Vọng biết được không phải hết thảy thời cơ ngươi đều có thể nắm chắc, có chút biến hóa, ngươi không tiếp nổi. Ngươi chờ đợi là một loại suy yếu, ngươi nhẫn nại là một loại không xác định. Tâm của ngươi, đã thua, lực chưa giết hết, đã sát ý, đối với khóe miệng tàn mạn ý cười. Trong mắt của hắn lạnh lùng như vậy, đen nhánh trong suốt, chấp đen chính là giành trước. Thiên luân giữ tại trong tay của hắn, hắn hình giọt nước cơ bắp, có rõ ràng hình dáng. Không giống khôi sơn cơ bắp như vậy to lớn, cao như vậy cao gồ lên. Thế nhưng là khi hắn năm ngón tay nắm chặt thiên luân, cơ thể của hắn bên trong phảng phất có sông lớn hồ lớn đang dâng trào, kia là không cách nào che lấp hoàn toàn, kinh khủng nhục thân lực lượng. Tay cầm thiên luân, gia trì lấy Trọng Huyền, gào thét có sấm gió, đánh tới hướng trán của Khương Vọng. Hắn thật giống đối với người khác chán, có một loại không tên cố chấp. Mà một kích này nện xuống, không gian vậy mà sinh ra mạng nhện vết rách Khương Vọng ngay tại cái kia mạng nhện trung ương. Cách chương.